Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 40. 04 không muốn lưu hắn cả một đời. Ayersum công viên sân bóng hoàn toàn tĩnh mịch. Middlebro fan hâm mộ bóng đá cuồng hoan im bặt mà dừng. Này lên kia xuống chính là Miuo sư hống fan hâm mộ bóng đá điên cuồng gào thét. Không có người nghĩ đến Nét sẽ xuất hiện tại vòng ngoài cấm địa trên vị trí kia. Không có người. Giải đấu 9 vị trí đầu vòng. Nét ra sân 8 lần tranh tài bên trong. Hắn đều đàng hoàng tại bên trong vòng phụ cận hoạt động. Càng nhiều hơn chính là lui về tham dự phòng thủ. Mà không phải lớn mật chen vào. Liền nghiên cứu Miuo chiến thuật Brian Robson cũng không có đem Nét liệt vào tranh. Tài Terminator một trong những nhân vật. Nhưng ở Nét đánh vào cái kia san đều tỷ số phấn khích dẫn bóng lúc. Brian Robson cắn hàm răng nhắm hai mắt lại. Hắn có thể rõ ràng nghe được cách đó không xa Andrick quỳ xuống đất ngửa mặt lên trời gào thét. Cái kia một đầu kim phát hạ khuôn mặt dữ tợn gào thét. Không phải phát tiết cái gì, mà là thắng lợi tuyên ngôn. Brian Robson trong lòng bên trong yên lặng nói. Lão đại, ngươi sai rồi. Đây không phải một chi không thể khinh thị Miuo. Mà là một chi tương lai sẽ trùng kích nước Anh giới đá banh Miuo. Tại Middlesbrough phản siêu điểm số về sau 20 phút thời gian bên trong. Brian Robson nhìn thấy rồi một chi bình tĩnh tỉnh táo so sánh thi đấu có thống trị lực Miuo. Chẳng những đột nhiên tăng nhanh rồi nhịp điệu thi đấu. Để Middlesbrough tại phòng thủ bưng mệt mỏi. Càng là trên phương diện chiến thuật lấy được rồi thắng lợi. Dạng này áp bách họ cùng mục đích họ, còn có chiến thuật lực chấp hành độ. Brian Robson tung hoành giới đá banh 20 năm, chỉ có tại đỉnh cấp cường đội trên người thấy qua. Nét dẫn bóng về sau, đồng đội từ tứ phía bát phương hướng hắn lao đến, nhưng là hắn lại một bên xé rách lấy chính mình quần áo chơi bóng gầm thét. Một bên hướng phía đội khách huấn luyện viên tịch bên này chạy như điên. Hắn tầm mắt tiêu điểm. Là quỳ gối bên sân vung tay ngửa mặt lên trời gào thét Andrick. Cứ việc Andrick rất nhanh liền bị huấn luyện viên tổ huấn luyện viên nhóm ôm lấy bao phủ tại người. Sóng bên trong. Nhưng Nét vẫn là hướng phía Andrick bên kia một đường phi nước đại. Nét đầu óc bên trong hiện lên cùng Andrick ngắn ngủi chung đụng từng giờ từng phút. Ngay tại không đến 2 năm trước. Hắn tại Sparta Prague lúc. Đội bóng huấn luyện viên chính còn nói qua hắn là một cái không có tương lai cầu thủ. Là một cái muốn bằng mượn vận khí mới có thể ngồi tại Sparta Prague ghế dự bị bên trên cầu thủ. Cái kia lời nói một mực khắc tại Nét đáy lòng. Là hắn mỗi ngày tích cực khắc khổ huấn luyện nguyên động lực. Nhưng hắn tại Sparta Prague như cũ vẫn chỉ là dự bị. 94 năm mùa hè. Lúc có câu lạc bộ nguyện ý tiêu hơn 100 vạn bảng Anh, giá trên trời, báo giá hắn lúc. Liền chính hắn đều cảm thấy là câu lạc bộ đang nói đùa hắn. Đi vào London về sau, Andrick cùng Nét từng có một lần kề đầu gối nói chuyện lâu. Nét chưa bao giờ thấy qua trẻ tuổi như vậy huấn luyện viên chính. Cũng chưa bao giờ thấy qua giống Andrick thật tình như thế huấn luyện viên chính. Andrick chẳng những cẩn thận vì Nét phân tích hắn dài ngắn chỗ, còn lấy ra một phần cẩn thận nhập vi huấn luyện kế hoạch. Minh xác nói cho rồi Nét, chỉ cần hắn khắc khổ huấn luyện, hồi báo hắn sẽ là như thế nào tương lai. Hắn cũng không phải một cái công binh. Hắn có cực cao thiên phú cùng tài hoa. Mặc dù vị trí của hắn ở giữa sân, nhưng hắn có thể đóng vai quyết định tranh tài mấu chốt tiên sinh. Nét một mực kiên nhẫn chờ đợi. Andrick để hắn làm cái gì? Hắn thì làm cái đó. Dù là hắn cũng muốn thử một chút hướng về phía trước tham dự tiến công. Nhưng ở Andrick không có cho phép tình huống dưới. Hắn đều đang khắc chế. Nội tâm ở chỗ sâu trong. Hắn hiểu được Andrick làm hết thảy là vì tốt cho hắn. Ngay tại vừa rồi ném bóng về sau. Andrick bố trí chiến thuật rất rõ ràng. Muốn san đều tỷ số điểm số dựa vào không phải cánh trái tiến công. Cũng không phải phải đường tiến công. Cuối cùng Terminator nhất định phải là một cái đối phương không nghĩ tới nhân vật. Đó chính là hắn, Pavel, Nét. Nét làm được, thật làm được một khắc này. hắn đã quên hết hết thảy. Từ Middlebrough cấm khu trước phi nước đại đến Andrake trước mặt. Ned đưa tay bắt lấy Andrake âu phục, biểu lộ kích động hô nói. Lão đại, nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Chúng ta làm được. Chúng ta làm được. Andrake hung hăng đem hắn ôm lấy. Không ngừng lặp lại lấy một câu. Làm được tốt. Làm được tốt. Cái khác Miuo các cầu thủ cũng đều lao đến. Đem ôm nhau Ned cùng Andrake bao bọc vây quanh. Thẳng đến trọng tài chính tới mở miệng cảnh cáo. Bọn hắn chúc mừng mới tuyên bố kết thúc. Andrake đối với đi trở về một hiệp bọn tiểu tử hô to nói. Ủng hộ. Lại đánh bọn hắn một cái. Tại cách đó không xa nghe được hắn câu nói này Brian Robson trợn mắt hốc mồm. Ghi điểm bài bên trên thời gian đã đến 91 phút đồng hồ rồi. Trọng tài thứ tư kéo dài 1 phút đồng hồ mới đánh ra bổ lúc nào cũng ở giữa. 4 phút, chỉ còn lại không tới 3 phút. Khó nói Andrake đang còn muốn sân khách mang đi một trận thắng lợi sao. Bất quá làm Brian Robson quay đầu lại nhìn đội viên của mình lúc. Hắn mới phát hiện Middlesbrough các đội viên từng cái ủ rũ. Sĩ khí rơi xuống đến rồi đáy cốc. Mắt thấy thắng lợi từ giữa ngón tay chạy đi. Tâm lý chênh lệch có thể nghĩ. Miuo ngược lại san đều tỷ số rồi điểm số. Giờ phút này ý chí chiến đấu sục sôi. Ở đây tốt nhất giống như quên đi mỏi mệt. Đó là 11 con sinh long hoạt hổ hùng sư. Brian Robson lung lay đầu. Hắn cũng không hy vọng xuất hiện thời gian ngắn sập bàn bị phản nghịch chuyển tình hình. Một hơi đổi 3 cái cầu thủ hậu vệ ra sân. Middlesbrough mở bóng về sau ở phía sau trận ngược lại chân bên trong đem thời gian tiêu hao sạch sẽ. Trọng tài chính thổi lên rồi tranh tài kết thúc tiếng còi. League One vòng thứ 10 đầu bảng đại chiến. Middlesbrough vs Millwall cuối cùng là lấy 2-2 điểm số kết thúc. Hai đội bắt tay giảng hòa. Hai đội mặc dù đều thu được một cái điểm thi đấu vòng tròn. Nhưng tinh khí thần bên trên. Miuo các cầu thủ đi qua trận đấu này thu hoạch đồ vật. Muốn so Middlesbrough càng nhiều. Brian Robson cùng Andrake cùng nhau hướng đi rồi đối phương. Hai người sau khi bắt tay dò xét đầu tại đối phương bên tai thấp giọng nói chuyện với nhau. Hồ tiên sinh, trận đấu này để cho ta đối với Miuo cùng ngươi cũng lau mắt mà nhìn. Người đội bóng có làm cho người hâm mộ tương lai. Brian, hôm nay ngươi để cho ta học được rồi rất nhiều thứ. Cảm tạ, sang năm ta tại sân bóng đờ đen chờ ngươi. Đến lúc đó chúng ta có thể ngồi xuống đến uống một chén. Một lời đã định, hảo vận, hai vị chủ, xoáy nhìn nhau cười một tiếng sau riêng phần mình rời đi. Chỉ bất quá Robson nụ cười trên mặt hơi có vẻ đắng chát. Andrake không thể nói giờ phút này là Xuân Phong đắc ý. Chỉ có thể nói vừa mới trải qua một trận thoải mái chập trùng đại chiến. Thu hoạch rồi kết quả hắn muốn. Tâm tình có loại thoải mái lâm ly cảm giác. Tại trải qua phỏng vấn khu lúc. TV tiếp sóng sau trận đấu thông lệ phỏng vấn cũng đang chờ Andrake. Cứ việc Miuo tại lúc trước là League One đầu bảng. Nhưng đại chúng cũng không coi trọng Miuo sân khách hành trình. Hơn phân nửa cho rằng sẽ cùng làm khách Tranmere đồng dạng tao ngộ một trận thất bại. Nhưng 90 phút đại chiến qua đi, Miuo cùng trở về rồi một trận thế hòa không phân thắng bại. Bảo vệ League One đầu bảng vị trí, cứ việc bị phía sau đội bóng rút ngắn điểm tích lũy chênh lệch. Nhưng hiển nhiên, hiện tại ở League One gió đầu nhất sức lực đội bóng. Không phải Miuo không ai có thể hơn. Hồ tiên sinh. Tại Ayersham công viên sân bóng lấy được rồi một trận thế hòa không phân thắng bại. Người có cảm tưởng gì? Có thể hay không đánh giá một chút Middlesbrough cùng Miuo biểu hiện? Andrake mặt mỉm cười không được dao động đầu nói. Khó có thể tin. Quá khó có thể tin. Miuo biểu hiện hôm nay là không thể bắt bẻ. Chúng ta đá một trận vĩ đại tranh tài. Có lẽ đây chỉ là League One sân bóng. Cần phải biết rõ Miuo còn rất trẻ. Middlesbrough, bọn hắn biểu hiện rất tốt. Tại sân nhà cho thấy cường giả phong phạm. Bọn hắn sẽ không ở trên trận sai lầm. Sẽ rất tốt khống chế nhịp điệu thi đấu. Trừ bỏ bị Miuo đánh vào hai cái dẫn bóng bên ngoài. cũng là không thể bắt bẻ. Bọn hắn vẫn như cũ là League One trên sàn thi đấu xuất sắc nhất đội bóng. Ta vững tin bản trận đấu mùa giải, Middlesbrough thủy chung đều là đoạt giải quán quân lớn nhất nóng cửa. Andrick hơi kém liền quên hết tất cả ca ngợi chính mình đội bóng rồi. Hắn rốt cục nghĩ tới đối mặt mình truyền thông lúc tác phong. Rộng lượng tán dương đối thủ, kỳ thật chính là tốt hơn ca ngợi chính mình. Snyder ô long bóng một lần để đội bóng lạc hậu. Đối với cái kia bóng, ngươi có cái gì muốn nói sao? Đây chẳng qua là cái bình thường ném bóng, cái khác đều không trọng yếu. Không hề nghi ngờ chính là Snyder hôm nay là trên trận biểu hiện xuất sắc nhất mấy cái cầu thủ một trong. Bên trên hiệp 2, hắn đều vì đồng đội kiến tạo đạt được. Kết thúc trước biểu diễn, đáng giá toàn đội vì hắn lớn tiếng khen hay. Ngắn gọn phỏng vấn qua đi, Andrick trở lại đội khách phòng thay quần áo. Đội bóng toàn thể cầu thủ đều đã đổi xong quần áo chuẩn bị trở về trình. Nhìn bọn hắn từng cái vui vẻ ra mặt bộ dáng, Andrick trước lúc rời đi cao giọng nói. Ha ha, hôm nay biểu hiện của các ngươi đáng giá khen ngợi. Tựa như hôm nay đồng dạng, mang theo tự tin và tất thắng quyết tâm. Dạng này một mực đá xuống đi. Được rồi, lão đại, mọi người cười ứng nói. Sau đó đi theo Andrick cùng nhau rời đi Ayersum công viên sân bóng. Đường về trên đường, Andrick mang theo tai nghe âm nhạc. Tâm tình một mực rất không tệ. Thật lâu trở về chỗ tranh tài bên trong đội bóng biểu hiện. Mặc dù chỉ là một trận tranh tài, nhưng Miwoo cho thấy đấu trí. Tại nghịch cảnh bên trong ương ngạnh, đây mới thực sự là đáng quý. Mà nét dạng này cầu thủ, Andrick thật nghĩ lưu lại hắn cả một đời. Không hề nghi ngờ, hiện tại cái này một nhóm Miwoo cầu thủ, nét hoàn toàn có thể trở thành cuồng sư vương. Tại tốt đẹp như vậy một ngày, Andrick lại tại ban đêm bị một chiếc điện thoại quấy đến tâm phiền ý loạn. Andrick, chúc mừng ngươi hôm nay tại sân khách lấy được rồi một trận thế hòa không phân thắng bại. Ta xem tranh tài thu hình lại. Miwoo làm cho người khác sâu ấn tượng. Andrick nằm trên ghế salon, trong ngực ôm trong nhà máy riêng điện thoại. Trong ống nghe cái kia cỗ Scotland khẩu âm tiếng Anh thật làm cho hắn khó chịu. Nhưng lại hận không nổi tới. Tại sao không nói chuyện? Alex, nói thẳng a, người muốn trưng cầu ý kiến vị nào cầu thủ chuyển nhượng khả năng họ. Điện thoại một cái khác, đầu trầm mặc một hồi. Brian nghe nói Larson có khả năng chảy vào chuyển nhượng thị trường. Người muốn Larson, MU cần mới tiền vệ. Người có thể cho hắn bao lâu thời gian? Có ý tứ gì? Larson chỉ đánh qua League One. Trước đó là tại Hà Lan. Có thể hay không thích ứng Premier League, thích ứng MU, cái này đều cần thời gian. Không phải sao? Người có thể cho hắn bao lâu thời gian thích ứng kỳ? Điện thoại một cái khác đầu lại rơi vào trầm mặc bên trong. Andrick không có một ngụm cự tuyệt Ferguson. Tương phản, hắn lấy lui làm tiến. Ý đồ để Ferguson chính mình bỏ đi niệm đầu. MU cần tiền vệ. Hơn nữa tuyệt đối là đến từ có thể chiến tiền vệ. Cái này trận đấu mùa giải Blackburn đơn giản đánh rồi giống như điên. Shearer kéo dài mùa giải trước thần cấp biểu hiện. Ngươi là cự tuyệt ta sao? Andrick nhìn trần nhà im ắng cười chua xót lấy. MU nếu như móc 5 triệu bảng Anh, lại cho Larson một phần lương tuần 20.000 trở lên hợp đồng. Ta cự tuyệt thì có ích lợi gì đâu. Ép ở lại bên dưới hắn, sẽ chỉ ở đội bóng bên trong chế tạo vấn đề. Không phải sao? 5 triệu bảng Anh, người thực có can đảm ra giá. Làm sao? Ta trên 100 vạn bảng Anh mua được. Khó nói 200-300 vạn liền bán ra ngoài. Được rồi, 5 triệu, ta tình nguyện bị Keegan cái kia khốn nạn làm thịt một bút. Thế này mới đúng, Andy câu là tại Premier League chứng minh qua chính mình. MU thu nhận dưới trướng không cần do dự. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.